Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1745, chương 1772. Lần đầu gặp Trường Sinh tộc tộc nhân, sư tỷ, cẩn thận, nhìn xem đánh tới phi hành nhện. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, đem Mạn Yên ngăn tại sau lưng, đem Mạn Yên ngăn ở sau lưng. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, trực tiếp hướng về phía trước đấm ra một quyền. Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, một cỗ kinh khủng tiên linh lực liền ở quả đấm của hắn hội tụ. Trong nháy mắt, một cái núi nhỏ hình dáng màu đen quyền ảnh liền hướng phía phi hành nhện oanh kích mà đi. Mạc Thanh Vân công kích quá nhanh, phi hành nhện chưa kịp tránh né, tựu bị màu đen quyền ảnh đánh trúng. Lọt vào Mạc Thanh Vân một quyền oanh kích, phi hành nhện trong nháy mắt bị đánh bay, đụng phải phía sau cổ thụ bên trên. Phi hành nhện đụng vào cổ thụ bên trên, lập tức đâm đến cổ thụ không ngừng lay động, đã quấy dày một mảng lớn yêu thú chú ý. Chợt, một cỗ có thể so với cửu thiên huyền tiên nhất trọng khí thế tựu theo cổ thụ phía trên bạo phát ra. Không tốt, cổ thụ phía trên cái khác yêu thú toàn bộ đều đã bị kinh động, cảm ứng được cổ thụ bên trên khí tức ba động. Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức mang theo Mạn Yên lui về phía sau. Sư tỷ, chúng ta đi mau. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn không đợi Mạn Yên kịp phản ứng, tự ôm Mạn Yên eo nhanh chóng thối lui. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Mạn Yên lập tức khuôn mặt đỏ lên, thần sắc trở nên ngượng ngùng. Mạc Thanh Vân cử động quá đột nhiên, để nàng một chút chuẩn bị cũng không có. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là sư tỷ a, Mạc Thanh Vân sao có thể dạng này? Bất quá, Mạn Yên mặc dù trong lòng ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại. Nàng biết rõ, tại bây giờ tình huống dưới, dung không được nàng có quá nhiều tạp niệm. Ẩn nặc chi môn, tại Mạc Thanh Vân lách mình lui lại lúc, hắn cũng không quên thi triển võ hồn thần thông, ẩn nấp chính mình cùng Mạn Yên thân ảnh. Tuy nói hắn không e ngại những cái kia yêu thú, nhưng lập tức đối phó nhiều như vậy yêu thú vẫn là vô cùng phiền phức. Theo Mạc Thanh Vân hai người ẩn nấp thân ảnh, những cái kia yêu thú tựu đã mất đi cảm ứng, đem Mạc Thanh Vân hai người cho mất dấu. Hống hống hống, đem Mạc Thanh Vân hai người mất dấu, chúng yêu thú phẫn nộ gào thét một phen, bọn chúng liền trở về cổ thụ phía trên. Trông thấy chúng yêu thú trốn, Mạc Thanh Vân bỏ ẩn nặc chi môn, hiển lộ ra hắn cùng Mạn Yên thân ảnh. Tiểu sư đệ, ngươi còn không buông ta ra. Theo những cái kia yêu thú trốn, Mạn Yên mặt lộ vẻ vẻ mặt ngượng ngùng, quái giận chừng Mạc Thanh Vân một chút. Nghe được Mạn Yên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức ý thức được không đúng, liền tranh thủ Mạn Yên cho buông lỏng ra, chê cười nói, sư tỷ, vừa rồi tại dưới tình thế cấp bách, sở dĩ ta tuy nói mới vừa rồi là vì cứu Mạn Yên, nhưng hắn ăn như vậy nhân gia đậu hũ, nhiều ít vẫn là có chút không đạo đức. May mà chính là Mạn Yên vô cùng thông tình đạt lý. Không đợi Mạc Thanh Vân lời nói xong, nhân tiện nói, tiểu sư đệ, ngươi không cần giải thích, ta có thể ngươi vừa rồi cử động, nhưng nếu như tái phạm lần nữa, ta coi như đối ngươi không khách khí. Mạn Yên lúc nói chuyện, nàng dương lên trắng nõn ngọc thủ, bộ dáng vừa đáng yêu lại động lòng người. Nhìn thấy Mạn Yên cử động lần này, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, nói, tốt, nếu như tái phạm lần nữa, ta liền mặc cho sư tỷ xử trí. Ai muốn xử trí ngươi? Mạn Yên khuôn mặt đỏ lên, lại trừng Mạc Thanh Vân một chút, ánh mắt có vẻ hơi phức tạp, đem ánh mắt theo Mạc Thanh Vân trên thân thu hồi. Mạn Yên thần tình nghiêm túc mấy phần, nói, tiểu sư đệ, cổ thụ bên trên có nhiều như vậy yêu thú, chúng ta muốn khai quật Long Nha Lôi Thạch mỏ, chỉ sợ là không có khả năng lắm. Vậy cũng chưa chắc. Mạc Thanh Vân lắc đầu, phủ nhận Mạn Yên ý nghĩ, nói, lòng nhà lôi thạch mỏ chôn giấu trong lòng đất. Chúng ta sao không theo lòng đất nhích tới gần? Dạng này vừa có thể tránh thoát những cái kia yêu thú, lại có thể khai quật ra long nha lôi thạch mỏ. Cái chủ ý này không tệ. Mạn Yên nhãn tình sáng lên, đối Mạc Thanh Vân đề nghị vỗ tay bảo hay, mặt lộ vẻ bội phục thần sắc nói, tiểu sư đệ, vẫn là đầu óc của ngươi dễ dùng, liền biện pháp như vậy đều đã nghĩ đến. Đã dạng này, chúng ta tự động thủ đi. Mạc Thanh Vân hai người thương nghị thỏa đáng, bọn hắn liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức động thủ khai quật quặng mỏ. Dùng Mạc Thanh Vân hai người thực lực, muốn khai quật một cái quặng mỏ vẫn là vô cùng chuyện dễ dàng. Mạc Thanh Vân hai người không có đào bao lâu, bọn hắn liền thấy một chút thạch đầu tản mát ra ánh sáng trắng bạc. Đây chính là long nha lôi thạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, long nha lôi thạch mỏ hẳn là ngay tại phía trước. Phát hiện long nha lôi thạch, Mạc Thanh Vân hai người khai quật, lập tức trở nên càng thêm tò mò. Sư tỷ, ta đến khai quật, ngươi đến thu lấy long nha lôi thạch. Vì đề cao khai quật hiệu suất, Mạc Thanh Vân đối Mạn Yên bàn giao một câu, liền toàn lực ở phía trước đào xới. Nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị, Mạn Yên liền đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, ven đường nhặt lấy phụ cận long nha lôi thạch. Mạc Thanh Vân hai người đi qua phân phối như vậy, hiệu suất của bọn hắn quả nhiên cao rất nhiều. Tiến lên tốc độ cũng càng nhanh tại Mạc Thanh Vân hai người không ngừng tiến lên. Ven đường long nha lôi thạch độ tinh khiết cũng là trở nên càng ngày càng cao. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân hai người khai quật gần một khắc đồng hồ. Để bọn hắn kinh ngạc một màn xuất hiện, tại tiền phương của bọn hắn cách đó không xa, một người mặc ngân bào thanh niên, ngay tại long nha lôi thạch mỏ bên trong tu luyện. Tại người thanh niên này tu luyện dưới, một cỗ tinh thuần lôi đình chi lực, theo long nha lôi thạch mỏ bên trong bị rút lấy. Có người ở phía trước tu luyện, nhìn thấy phía trước người kia, Mạc Thanh Vân nhướng mày, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Mạc Thanh Vân hai người xuất hiện, rất nhanh hấp dẫn người kia chú ý, bị đối phương khí thế cho bao phủ. Một cái huỳnh hỏa sơ kỳ, một cái dưỡng đạo sơ kỳ. Phát hiện Mạc Thanh Vân hai người tu vi, người kia mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, lẩm bẩm, dùng hai người này tu vi lại có thể lại tới đây, hẳn là có chút hơn người thủ đoạn. Người kia yên lặng tự nói một câu, sắc mặt tự lạnh lùng xuống tới, âm thanh lạnh lùng nói, ta niệm tình các ngươi hai người tới đây không dễ, liền không làm khó dễ hai người các ngươi, các ngươi lập tức rời đi nơi này. Người kia lời nói xong, hắn tự nhắm mắt lại, lần nữa đắm chìm đến trong tu luyện. Nhìn hắn hành động này, tựa hồ căn bản không có đem Mạc Thanh Vân hai người đặt ở trong mắt của hắn đồng dạng. Người này tu vi đạt tới cửu thiên huyền tiên nhị trọng, nhất định là trường sinh tộc nhân, đối phó cũng không dễ dàng. Nhìn thấy người này cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ do dự, lo lắng lấy nếu không muốn rời khỏi nơi đây. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng do dự lúc, Mạn Yên mặt lộ vẻ e ngại biểu lộ, tại Mạc Thanh Vân bên tai khuyên nói ra, tiểu sư đệ, thực lực của người kia tốt cường đại, khí thế so sư tôn đều không kém bao nhiêu, chúng ta vẫn là không nên đi chọc buồn bực hắn. Mạn Yên biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, nhưng nàng không cho rằng Mạc Thanh Vân so phần kiếm thần tượng tốt lợi hại hơn. Nghe được Mạn Yên thuyết phục, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đồng ý Mạn Yên đề nghị. Bọn hắn lại tới đây chỉ là muốn khai quật long nha lôi thạch mỏ, không cần thiết đi trêu chọc dạng này người. Đón lấy, Mạc Thanh Vân hai người liền đổi một cái phương hướng, tiếp tục khai quật long nha lôi thạch mỏ. Như thế, ước chừng qua mấy canh giờ, Mạc Thanh Vân hai người mới đình chỉ khai quật.